anh nghĩ anh sẽ không thích em. Quyển 2 chương 14, góc truyện audio.com. Editor Park Mạc Đông Lăng gật đầu, anh rất không muốn nhìn vóc người trêu ngươi của Thư Mật Nhi, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà đi ngắm, lửa trong lòng cũng bắt đầu dâng trào vụt vụt. Em không lạnh sao? Hả, bây giờ đang hè, mặt Thư Mật Nhi đầy vạch đen, người này, sao vậy? Bên trong nhà bật điều hòa, em nên mặt nhiều một chút. Mạc Đông Lăng tiếp tục nói, Thư Mật Nhi nghi ngờ liếc anh, sau đó cúi đầu nhìn mình. Em mặc quần áo ở nhà mùa hè, rất mát rất thoải mái, mát mẻ cái mông, rõ ràng là hấp dẫn người ta. Mạc Đông Lăng thầm nghĩ trong lòng, rất mát rất thoải mái. Anh cắn răng, đúng vậy, nói xong Thư Mật Nhi không để ý đến anh nữa, ngồi thẳng xuống ăn mì, bụng cô đã sớm đói đến kêu ục ục. Ăn ngon, cô không nhịn được ca ngợi, giấu được đủ sâu, lúc học đại học tự lực cánh sinh ở bên ngoài mấy năm, nhàn rỗi không có chuyện gì nên đi học một chút. Mạc Đông Lăng nói sự thật, lúc anh du học nước ngoài, biết mấy người Đằng Cận Tư, Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cần, bốn người không đánh không quen biết kết làm anh em khác họ. Mới tới đất khách xa cách cha mẹ và người nhà, đương nhiên phải học tay làm hàm nhai, cho dù công tử con nhà giàu cũng không ngoại lệ, cho nên, học mì ý lúc trước phát huy tác dụng vào bây giờ rồi. Du học nước ngoài, Thư Mật Nhi nhìn anh, Thư Mật Nhi cắn nghĩa muốn nói lại thôi. Anh, hả, em hỏi anh đừng giận. Mạc Đông Lăng nhìn cô, đại khái đoán được cô định hỏi điều gì. Nhìn ra cảnh anh không tầm thường, sao lại bị bán đấu giá ở chợ đêm. Thua cuộc, mặc dù chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng hiện giờ nói ra cũng không cảm thấy có gì. Hả, đánh cuộc với bạn sao? Thư Mật Nhi kinh ngạc, mới bắt đầu cô đã dự đoán hai khả năng, lại thật sự bị cô đoán trúng, đã sớm nghe có vài người nhàn rỗi mà nhàm chán thích chơi trò chơi kích thích này, không ngờ. Mình lại gặp được một, Mạc Đông Lăng gật đầu. Lá gan mấy anh thật lớn, không sợ rơi vào trong tay người tâm lý biến thái sao? Chợ đêm Las Vegas vô cùng hắc ám, hạng người gì cũng có. Thư Mật Nhi chép miệng, anh bị nhị ca và tam ca gài bẫy, có chơi có chịu, anh hối hận cũng không kịp rồi. Mạc Đông Lăng than thở, anh ruột anh, không phải, anh khác họ tụi anh vốn đùa giỡn, chỉ có điều tiền đánh cuộc lần này hơi lớn, may mắn anh gặp được em, bằng không anh không chặt hai người kia là không thể. Thư Mật Nhi cúi đầu uống ngụm nước che giấu ửng đỏ trên mặt mình. Đêm hôm đó tâm tình em không tốt, đầu tiên đi quán bà uống rượu với Caroline, sau bị cô ấy kéo đến chợ đêm, xui xẻo chụp được anh. Bởi vì người đó, em và anh ấy được cha mẹ hai nhà định hôn ước từ nhỏ, anh ấy là quân nhân Trung Quốc tại chức mà em mang quốc tịch Anh, hai chúng em nhất định không thể ở chung một chỗ. Lần trước anh ấy tới tìm em là vụng trộm cải trang xuất ngoại, chúng em đã nói rõ, anh ấy chỉ là anh rể họ của em mà thôi. Thư Mật Nhi giải thích đơn giản một lần, Mạc Đông Lăng nhíu mày, anh rể họ, thì ra, người tổn thương cô không chỉ có người đàn ông kia còn có chị họ của cô. Nếu khó chịu khóc đi sẽ tốt hơn, anh trầm giọng mở miệng, Thư Mật Nhi lắc đầu, đêm gặp anh chính là lúc em khó vượt qua nhất thời gian chung sống cùng anh nửa năm này, anh đã dần dần thay thế vị trí của anh ấy trong cảm nhận của em. Nói đến phần sau, giọng của cô càng ngày càng nhỏ, nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi. Cô thổ lộ khiến Mạc Đông Lăng rung động trong lòng, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Mật mật, góc truyện audio.com. Hai người quay lại một lần nữa, bởi vì đã nói ra lý do tình cảm càng sâu hơn, ngày ngày cũng hận không thể dính vào một chỗ, sau đêm hoan ái nào đó Thư Mật Nhi nằm trên ngực anh hỏi. Anh thật sự không gửi tin cho các anh ấy biết tung tích của anh sao? Thời gian dài như vậy, người nhà bạn bè của anh sẽ lo lắng. Không có việc gì, mỗi người bọn họ đều thần thông quảng đại, lúc nào tìm được anh, lúc nào anh nên trở về, hiện giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Mạc Đông Lăng xấu xa lật Thư Mật Nhi đè dưới người, khiến cho cô cười duyên liên tiếp. Ghét ghê, đêm ngắn ngủi, xuân tình kiều diễm. Park, sau khi xong buổi lễ tốt nghiệp Thư Mật Nhi và Mạc Đông Lăng cùng ngồi máy bay đi London, cô định giới thiệu anh với cha mẹ mình và người thân bạn bè. Cô đang lo lắng tìm cơ hội nào mới được, một cú điện thoại của thư cách gia gọi cho cô, hẹn cô đi dạo phố mua đồ. Mạc Đông Lăng không có hứng thú với yêu thích không dứt này của phụ nữ tình nguyện ở nhà chơi game. Thư Mật Nhi may mắn vì Mạc Đông Lăng không đi cùng cô, bởi vì thư cách gia đang tìm kiếm anh quanh đây, sau này cô mới biết. Cách cách chị không mang Jeremy bé nhỏ tới London cùng sao? Bé đang ở Hong Kong với cha mẹ, vậy còn anh rể? Thư Mật Nhi thận trọng hỏi. Đừng nói tới anh ta với chị. Trong mắt thư cách gia bắn ra lửa giận, người đàn ông chết tiệt con trai của một mình cô, anh đừng hòng mơ tưởng cướp đi. Ạc, Thư Mật Nhi le lưỡi, cô rõ ràng tính khí cách cách nhất cực kỳ giống cậu, có thể nói là cặp đôi oan gia với anh rể, hai người đều là trùm hắc đạo, rất thích đấu đi đấu lại. đàn ông thiên hạ cũng không có mấy đồ tốt. Chuyện Thư Tinh sở chị đã biết, hận không thể tát cô ta hai cái. Thư Cách Gia tức giận nói, cô và Thư Tinh Sở là chị em cùng họ, với Mật Mật là chị em họ, tuổi ba người không kém nhiều, có thể nói chơi chung từ nhỏ đến lớn, theo lý thuyết hẳn thân mật khăng khít. Nhưng quan hệ của cô và Mật Mật tốt hơn, tính tình cũng hơi tương tự. Tính Thư Tinh Sở dịu dàng, tâm cơ sâu sắc, suy nghĩ dù sao cũng hơn người khác một phần, vì vậy sống cực kỳ mệt mỏi. Thư Mật Nhi sợ Cách Cách nhất thời xúc động cho nên mới giấu cô ấy, nhưng trên đời này vốn không có bức tường nào không có gió lùa, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Được rồi, tình yêu vốn ích kỷ, đứng trên góc độ của chị ấy mà nói, chị ấy không sai, chỉ tranh thủ được hạnh phúc của mình mà thôi. Em là con ngốc, Thư Cách Gia gõ gáy cô, Thư Mật Nhi gắt giọng, em đã hoàn toàn buông xuôi đoạn tình cảm đó, cho nên, bọn họ đã không còn tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho em nữa rồi. Thư Cách Gia kinh ngạc nhìn cô, chị nói sao thấy em rạng rỡ lên, hóa ra rơi vào tình yêu cuồng nhiệt rồi chứ gì. Thư Mật Nhi mím môi mỉm cười, từ chối cho ý kiến, dáng vẻ cô gái nhỏ hạnh phúc. Này, thành thực khai báo, khi hai người vừa đi vừa đùa giỡn, điện thoại của Thư Cách Gia vang lên. Cô nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nhận, nói, không biết bên kia nói những gì, cô nhíu mày, tiếp tục tìm, cần phải tìm ra tung tích anh ta. Thư Mật Nhi hỏi, sao vậy, tìm giúp một người, tìm người, đây không phải là một cây nhỏ với chị sao? Thư Mật Nhi cười nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần sắp tìm ra tung tích anh ta, lại đột nhiên biến mất. Giống như lần trước rõ ràng có người nhìn thấy bên mặt của anh ta trên phố ở Viên rồi, nhưng đảo mắt đã mất tích không còn bóng dáng, giống như biến mất khỏi thế gian. Góc chuyện audio.com, lần này thì xuất hiện ở London, hy vọng không xảy tay nữa. Không thể nào, còn có chuyện thần kỳ như vậy, là kẻ thù sao? Không phải, là đàn em học chung có quan hệ tốt với đại ca, nói là lúc đấu giá ở chợ đêm Las Vegas bị người mua đi, đến nay vẫn không có tin tức. Thư Cách Gia thở dài nói, Thư Mật Nhi nhìn chúng một bộ quần áo, nhân viên phục vụ vẫn luôn đi theo cô nhiệt tình giải thích vì vậy không nghe rõ lời Thư Cách Gia nói. Tiểu thư, bộ này là mốt mới nhất của quý này. Rất hợp với khí chất của cô, nếu không đi phòng thử quần áo thử xem. Thư Mật Nhi gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Thư Cách Gia, Cách Cách vừa rồi chị nói cái gì em nghe không rõ. Không có gì, đi vào thử quần áo đi. Thư Cách Gia thấy việc này không hề liên quan gì đến Mật Mật, không nghe rõ thì quên đi. Đến ngày nào đó sau này, cô hồi tưởng lại cảnh này, nếu như lúc ấy cô lặp lại một lần, có phải Mật Mật sẽ không phải đau đớn 3 năm. Nhưng mà, đời người không có nếu như, rất nhiều chuyện giống như ông trời đã sắp xếp xong xuôi trước đó, khiến người ta không trở tay kịp. Sau khi thử xong quần áo, Thư Mật Nhi đứng ở trước gương nhìn một vòng trước sau, rất hài lòng, không chút do dự quét thẻ mua. Đi dạo xong bên đồ nữ, hai người lại nhìn sang bên đồ nam, Thư Mật Nhi nhìn chúng một chiếc áo sơ mi màu rượu vang, cảm thấy rất tốt, lúc mới vừa chuẩn bị quét thẻ bị Thư Cách Gia cản lại. Màu sắc này, rượu mặc sao? Thư Mật Nhi thẹn thùng lườm chị ấy. Không phải cha em, mà là bạn trai em, đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Thư Cách Gia lại liếc nhìn. Ừm, nghiêm túc, đưa chị quan sát trước, Thư Cách Gia nói rất nghiêm túc, Cách Trương,